Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 132. Không quân một phát. PPS: Cảm tạ Y Mộng Luyến Tâm Hùng Hồn khen thưởng. Hôm nay kỳ thực viết có chút chậm, đặc biệt là đến cuộc tranh tài này phần kết giai đoạn. Có suy nghĩ thật là nhiều pháp. Viết khá là thận trọng có điều. Hiếm thấy nhìn thấy như thế hùng hồn khen thưởng. Thêm chương vẫn là cần phải này một chương đưa cho ngươi. Chúc vui sướng, hài lòng mặt khác cảm tạ đồ đồ hùng hồn khen thưởng. Ngoài ra còn có rất nhiều. Tiểu Hùng đều nhìn nhưng vì không để những bằng hữu khác nói chúng ta tha số lượng từ. Nơi này liền bất nhất một điểm tên. Nói chung cảm ơn mọi người. Kuramochi, Kuramochi, Koshien trên khán đài khán giả. Có ít nhất hơn một nửa nhi đều là Seido cao trung người ủng hộ nguyên bản nội tâm của bọn họ hầu. Như đều muốn tuyệt vọng. Không nghĩ tới vào lúc này. Kuramochi Yuichi lại có thể ngăn cơn sóng dữ trước tiên bắt một nhánh hit khán giả liền cảm giác. Mình nội tâm dòng máu không ngừng mà tuôn trào thi đấu còn chưa kết thúc. Seido còn có hy vọng. Bọn họ còn có hy vọng lấy Kuramochi vì là tiên phong phát động tiến công. Hắn có thể hay không chiếm gôn. Đối với Seido cao trung tuyến tấn công tới nói thực sự là quá trọng yếu, này trực tiếp quan hệ đến. Seido cao trung ở này một hiệp bên trong ghi điểm xác suất lúc trước thời điểm. Kuramochi Yuichi trước tiên chiếm gôn Seido cao trung không thể ghi điểm thời điểm cũng có. Nhưng cực nhỏ phần lớn thời điểm, phía sau hắn ba người kia batter, biểu hiện đều là rất ra sức, đều có thể đem hắn đuổi về gôn, đón lấy liền giao cho các ngươi. Gôn một vị trí, Kuramochi tha thiết nhìn mình phía sau batter Kominato Haruichi vào lúc này một mặt nghiêm túc đi. Tới batter box trên người hắn đấu trí phi thường đắt đỏ. Làm cho người ta cảm giác thật giống không bắt hít. Thề không bỏ qua như thế. Dĩ nhiên chiếm gôn. Cùng Seido cao trung vui mừng khôn xiết tâm tình tuyệt nhiên ngược lại. Giờ khắc này Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ trong nội tâm. Nhưng đầy giấy không dám tin tưởng cùng mâu thuẫn Renji khó mà tin nổi nhìn gôn một lên Kuramochi. Trước kia quyết đấu thời điểm. Hắn hoàn toàn không có lưu ý đến chính mình bất chi bất giác dĩ nhiên hoàn toàn bị đối thủ cho nắm. Mũi dẫn đi nguyên bản hắn dự định cuối cùng một cầu tiếp tục dùng phốc bô không nghĩ tới bị đối. Phương một quyến rũ, chính mình dĩ nhiên từ bỏ phốc bô ý nghĩ, mà là dùng góc trong bóng thẳng cứng rắn là cứng rắn. Nhưng cũng ở giữa đối phương ý muốn, này đều là thiết kế tốt. Đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi muốn một lần. Renji làm sao không biết chính mình bị lừa rồi, hắn vốn cho là như Seido cao trung loại này đội ngũ, hết thảy tuyển thủ tất nhiên đều là đường đường chính chính, không thể cố ý đi bảo lưu cái gì tiểu hoa chiêu. Lúc mấu chốt đến một chiêu tàn nhẫn không nghĩ tới hoàn toàn liền không phải chuyện như vậy chơi. Lên loại này tiểu hoa chiêu đến Seido cao trung người là một chút đều không kém, ta sai. Renji chủ động đem trách nhiệm chiêu mộ được trên người chính mình. Tiện thể cho picture trên gò Hongo Masamune đánh ra ám hiệu, Hongo gật gật đầu từ trên mặt của hắn. Người xem không ra bất kỳ vẻ mặt, có điều trên người hắn phồn thịnh đấu trí. Sắc bén ánh mắt nhi nhưng không khó khiến người ta cảm nhận được ý đồ của hắn, coi như có người. Chiếm gôn thì thế nào? Hắn cũng phải giải quyết đi trước mắt đối thủ, vèo. Màu trắng tiểu cầu, trực tiếp bay tới bóng chày tìm đến phía góc độ, là góc trong thấp tốt xảo quyệt. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, Kominato Haruichi sắc mặt trở nên càng thêm lạnh đối mặt Kuramochi. Đối phương thật giống một chút đều không để ý Kuramochi cướp gôn là đối với bọn họ chính mình. Picture tự tin, vẫn là nói đúng mới có tính toán khác. Tất cả những thứ này, Kominato Haruichi tự nhiên là không biết được hắn có thể làm được. chính là vững vàng khóa chặt đối thủ. Đem cầu đánh ra đi, bóng tốt. Thứ nhất cầu, Kominato Haruichi cũng không có vung chày, mà vào lúc này Hongo Masamune cũng không chút nào trốn tránh dùng bô lừa gạt vung chày, ý tứ hắn lựa chọn cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Vèo, theo sát phía sau, đệ nhị cầu lại bay ra này một cầu. Kominato Haruichi đã quyết định quyết tâm, tuyệt không buông tha. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi double out cầu. Này một cầu rất có thể sẽ hình thành double out, cũng chính là cái gọi là double out. Đánh double out đánh là cần thỏa mãn không ít điều kiện. Liền nắm hiện tại tình huống như thế đến nói xong rồi, đầu tiên điểm thứ nhất nhất định phải là gôn một có người, bởi vì chỉ có như vậy batter đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, runner mới sẽ ép buộc chiếm gôn. Đồng dạng, chỉ có runner ép buộc chiếm gôn, hắn mới sẽ bị ao một cái khác. Này cầu đánh ra đi nhất định phải không có bao nhiêu uy lực, chỉ có như vậy catcher mới có thể ở nhận được cầu sau khi trước sau ném cho gôn 2 lại ném về cho gôn 1 chiếm gôn. Trong lúc đó khoảng cách cũng chính là 27-28 mét, lấy những này tuyển thủ tốc độ chạy khoảng cách này cũng chính là 3-4 giây. Ở trong thời gian ngắn như vậy phải hoàn thành nhiều như vậy động tác, nếu như bóng rơi vị trí không khéo đều phi thường khó thành công. Chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này mới có thể đánh ra trong truyền thuyết double out. Đánh Kominato Haruichi đánh ra đi này một cái chính là điển hình nhất double out. Đánh này một cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Kominato Haruichi toàn bộ mặt đều trắng bệch, chính hắn ao cũng coi như. Này cầu rất khả năng liên quan Kuramochi, theo cùng nơi ao đến thời điểm chính là hai người ao ở. Tình huống kia, Seido Cao Trung không nói vạn kiếp bất phục, nhưng cũng hy vọng xa vời, đừng nản chí a. Thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều có lớn vô cùng xúc động. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngây người nhi, mà có một người nhưng không có vậy thì là nguyên bản chờ ở gôn một vị trí Kuramochi, hắn không biết lúc nào chạy ra. Bây giờ càng nhưng đã tiếp cận gôn 2, xếp ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu truyền tới gôn 2 trước. Hắn một cái cất bước xông lên trên, cả người đánh gục, sau đó dùng một cái tay tìm thấy chiếm gôn Kominato Haruichi cũng không có may mắn như vậy. Cứ việc cầu là trước tiên truyền ra gôn 2, nhưng hắn vẫn như cũ ao, cục diện đã biến thành một người ao, gôn 2 có người từ vừa tình cảnh lên xem. Kominato Haruichi đánh bóng thực sự không thể tính tốt, nhưng nếu như từ kết quả lên xem, cục diện này đối với Seido Cao Trung tới nói không hẳn bất lợi. Kuramochi ở gôn 2 sau đó batter là Sawahara Aizun cùng Miyuki Kazuya. Seido Cao Trung ghi điểm cơ hội gia tăng thật lớn vẫn đợi được Sawamura Aizun đứng lên batter box. Hiện trường khán giả vẫn còn đang xì xào bàn tán, vừa cảnh tượng thực sự là để bọn họ khó quên. Lấy Kominato Haruichi đánh ra đi cái kia viên gôn 3 chính diện cầu tới nói nhất định là double out, mà Kuramochi Yuichi dĩ nhiên có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong thuận lợi chạy lên gôn 2, tốc độ này quả thực là muốn nghịch thiên a. Quá khó mà tin nổi. Trên khán đài Seihu Cao Trung các tuyển thủ không biết lúc nào cũng đến khán đài, bọn họ đồng dạng cau mày xem Seido Cao Trung biểu diễn. Hai gân linh lẩm bẩm thầm nói, vừa nãy hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Akusu liền gật đầu, không sai. Tên kia là ở bóng chày rơi xuống đất trước liền chạy ra, nói cách khác, không giống nhau, không chờ chốt gôn 3 nhận được cầu hắn liền từ bóng chày phi hành con đường phán đoán ra này một cầu sẽ trở thành bên trong sân đàn hồi cầu, tuyệt đối sẽ không bị cát chơ tiếp được. Chuyện như vậy không có lượng lớn huấn luyện không thể nào làm được chứ. Hai gần linh đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thở dài nói, không có sai. Seido Cao Trung tuyển thủ ở Sawamuru Aizun cùng ngự huyết vầng sáng bao phủ xuống. Có vẻ cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ sẽ không có thực lực, vừa vặn ngược lại. Những này xem ra không mạnh tuyển thủ, chân thực thực lực e sợ phi thường đáng sợ. Akusu cũng không có khuếch đại trên thực tế. Seido cao trung ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki ở ngoài, cái khác tuyển thủ cũng đều có chính mình đặc điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.